Khủng bố sống lại, chương 20, lật lọng. Lúc này, Vương Kính nghe thấy tiếng bước chân phát ra, càng ngày càng gần mình. Liền rùng mình một cái, cố gắng chạy nhanh hơn. Cậu ta vừa chạy, vừa thở hổn hển. Tôi không có khả năng biết trước được tương lai. Những tin tức mà tôi biết đều được ghi trên một tấm da dê. Đó là vật ở tương lai. Tôi không biết ai đã dùng cách gì để gửi tới đây. Tất cả tin tức mà tôi biết đều ghi ở trên tấm da dê. Từ nội dung bên trên, tôi liền biết được những chuyện sẽ xảy ra vào 10 năm sắp tới. Dương Giang, mau cứu tôi mà chết thì cậu cũng sẽ không biết được một chút tin tức nào hết. Nghe tới tấm da dê ghi lại những chuyện ở tương lai, Dương Giang đang gọi điện thoại, có chút động tâm. Nếu nói không ai biết trước tương lai cũng chưa chắc. Nhưng nếu nó thực sự tồn tại, thì làm sao đây? Cậu phải đưa tấm da dê đó cho tôi. Dương Giang lập tức nói. Không, cái đó là của tôi, không thể nào đưa cho cậu được. Phương Kính cự tuyệt một cách kiên quyết. Cậu không có lựa chọn nào khác, thứ kia đang đến rất gần. Cậu cũng sống không được bao lâu nữa. Biết trước được tương lai thì có ích gì? Nếu chết rồi thì có biết nhiều hơn cũng vô dụng. Dương Giang nói. Nghe được lời nói đó, Phương Kính lại có chút do dự. Thế nhưng tình huống trước mắt không cho phép cậu ta suy nghĩ được nhiều. Bởi vì tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cho cậu, tôi sẽ đưa cho cậu. Phương Kính thở hồng hộc. Mặc dù đang chạy nhưng giống như đang đứng. Giữa cánh rừng tối tăm này cậu ta chạy kiểu gì cũng chỉ nhìn thấy xung quanh đều là cây. Chạy mãi mà vẫn không thể nào đi ra ngoài được. Phương Kính không muốn chết nên chỉ có thể thỏa hiệp với Dương Giang. Thế nhưng Dương Giang, tôi có thể đưa ra, nhưng làm sao tôi biết cậu có khả năng cứu tôi ra ngoài hay không? Tuy rằng Phương Kính rất sợ chết nhưng không có nghĩa là ngu lắm. Dương Giang nói, phía sau cậu có một con quỷ, tôi có thể giúp cậu thoát khỏi nó, bất quá cơ hội của cậu chỉ có một lần thôi. Nếu cậu còn dám giở trò, tôi sẽ không do dự hủy bỏ giao dịch này. Được, vậy cậu muốn tôi làm như thế nào đây? Phương Kính nói, đi về phía bên trái đi. Dương Giang đáp, lúc này Phương Kính cắn răng, lập tức đổi hướng chạy về phía bên trái. Tiếp đến chạy theo hướng bên phải. Dương Giang tiếp tục nói. Phương Kính yên lặng chạy theo hướng dẫn, nhưng trong lòng lại mừng như điên. Tiếng bước chân ở phía sau cũng không nghe thấy nữa. Mình đã bỏ rơi con quỷ rồi, có tác dụng. Dương Giang này đúng là có khả năng cứu được mình. Đưa vật kia vào ra đây, Dương Giang nói. Phương Kính ánh mắt có chút mập mờ nói. Hiện tại tôi đưa cho cậu, cậu không cứu tôi nữa thì tôi biết phải làm sao. Cậu dẫn tôi ra khỏi đây, chỉ cần ra khỏi trường học tôi sẽ đưa cho cậu. Như thế, giao dịch của chúng ta bị hủy bỏ ở đây. Cậu hãy cẩn thận một chút, nó sắp đuổi đến rồi đấy. Dương Giang nói. Túc túc, điện thoại bị dập máy. Cũng tại lúc này, phía sau lưng của Phương Kính lại vang lên tiếng bước chân, khiến cậu ta không thể không run rẩy. Nhìn lại xung quanh cũng không có mấy người bạn học lúc nãy nữa, hiện tại chỉ có một mình. Phương Kính cũng không ngờ Dương Giang lại quyết đoán đến như vậy, trực tiếp cúp luôn điện thoại, không hề cho cậu ta cơ hội giải thích, dù là một giây. Phương Kính nghĩ thầm, trước tiên hợp tác với Dương Giang cho có lệ, sau khi mình an toàn rời khỏi trường học, lúc đó sẽ trở mặt, không đưa tấm da dê cho Dương Giang. Thế nhưng sự quyết đoán của Dương Giang làm cho Phương Kính có chút trở tay không kịp. Càng chết hơn nữa là tiếng bước chân lại xuất hiện ở sau lưng của cậu ta rồi. Trước kia, Dương Giang cũng chỉ dẫn cho mình tạm thời bỏ rơi con quỷ ở phía sau mà thôi. Làm sao bây giờ đây? Làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Không có Dương Giang chỉ đường, chắc chắn mình không thể ra khỏi đây. Như vậy mình sẽ chết trong tay của lệ quỷ. Mình không muốn chết. Tương lai của mình mới vừa được nhen nhóm, có được trợ giúp của tấm da dê. Chắc chắn tương lai sẽ vô cùng vinh quang. Nhất định có thể trở thành người đứng đầu thế giới này. Mình không cam lòng à? Mình sẽ chết ở đây sao? Trong lòng Phương Kính dâng lên một nỗi sợ hãi, mồ hôi ứa ra. Theo bản năng cậu ta tiếp tục đứng lên và bỏ chạy thật xa, hy vọng có thể cách tiếng bước chân kia xa một chút. Nhưng mặc cho Phương Kính có làm gì đi nữa, tiếng bước chân vẫn vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần. Xung quanh giống như tối thêm vài phần, như muốn nuốt cậu ta vào trong vậy. Không, không được, mình không thể chết được. Đưa tấm da dê cho Dương Gian. Cậu ta nói đúng, chết rồi thì biết nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hơn nữa những gì viết trong đó mình cũng đã nhớ được đại khái. Tấm da dê cũng không còn quá quý trọng nữa. Thôi thì đưa cho cậu ta để đổi mạng vậy. Dưới sự đe dọa của cái chết, không thứ gì là không thể từ bỏ. Phương Kính run rẩy cầm lấy điện thoại, bấm số của Trương Vĩ và gọi. Reng reng, bên đầu bên kia đã bắt máy. Tôi cho cậu tấm da dê, tôi sẽ đưa cho cậu. Chỉ cần cậu hứa sẽ giúp tôi rời khỏi nơi đây. Không chờ đối phương mở miệng, Phương Kính đã nói trước. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Dương Gian. Đặng tấm da dê xuống đất, tôi sẽ đến lấy. Phương Kính giờ phút này cũng không dám giở trò. Cậu lấy tấm da dê màu xám từ trong túi và đặt ngay xuống đất, không hề có một chút do dự. Tôi đã làm theo lời cậu nói. Mau giúp tôi, giúp tôi. Tôi không muốn chết. Dương Gian nói. Trước tiên, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi con quỷ kia. Cậu chạy về phía bên phải đi. Được, cảm ơn cậu. Phương Kính có chút hoảng hốt, vội vàng chạy theo lời của Dương Gian. Chạy theo hướng bên phải. Nghe Dương Gian tiếp tục hướng dẫn, Phương Kính làm theo lập tức liền có tác dụng, không còn nghe tiếng bước chân phía sau nữa. Phương Kính vừa mừng, vừa sợ. Cậu biết tạm thời mình đã an toàn. Ngu ngốc. Dương Gian cất di động, trên khóe miệng mang theo một nụ cười mỉa mai. Sau đó hắn dừng lại và nhìn về phía Phương Kính đang như một con ruồi bay loạn xạ trong rừng cây. Hơn nữa còn mang theo bộ dạng vừa mừng vừa sợ, làm cho hắn không nhịn được phải bật cười. Tiếng bước chân đi theo phía sau Phương Kính cũng không phải là ma quỷ gì hết, chính là hắn. Đúng thế, không có ma quỷ gì đi theo Phương Kính hết, chỉ có Dương Gian đi theo phía sau cậu ta mà thôi. Cậu ta bị quỷ dọa cho sợ khiếp rồi. Hơn nữa bản thân trong quỷ vực nên không thể nào nhìn rõ xung quanh. Vì thế Phương Kính không biết được đi theo phía sau mình không phải là quỷ mà là người. Đây là tấm da dê có ghi lại chuyện xảy ra trong tương lai. Dương Gian nhặt từ dưới đất lên và xem. Nó được làm từ da có màu nâu, có chút mềm mại lại mang theo một chút lạnh giá. Giống như vừa mới lấy ra từ hầm băng, làm cho người cầm cảm thấy có chút có kỳ quái. Vừa cầm nó vào tay, con mắt nằm ở trên mu bàn tay của hắn bỗng dưng mở ra, tản ra những quầng sáng màu đỏ. Nó không phải được làm từ da dê, là da người, hơn nữa có cái gì không đúng lắm. Dương Gian cảm thấy có chút rùng mình, một ý nghĩ cứ như vậy hiện ra trong đầu của hắn. Mở ra tấm da người, bên trên tấm da có ghi một hàng chữ. Tôi tên là Phương Kính. Lúc anh xem được lá thư này thì tôi đã chết. Không cần cảm thấy kỳ lạ. Tôi chính là anh ở 10 năm sau. Hiện tại tôi đang sử dụng một phương pháp đặc thù gửi cho người những thông tin ở tương lai. Điều đầu tiên anh cần làm lúc này là ghi nhớ hết những gì tôi ghi trên này. Nhớ phải nhớ hết đấy. Thế giới này đã xuất hiện quỷ. Đây không phải là trò đùa đâu. Khi anh biết được điều này thì cũng đã chậm rồi. Chậm so với những người điều khiển quỷ khác ít nhất là nửa năm. Cẩn thận với Dương Gian, bạn học của anh. Tương lai cậu ta rất đáng sợ. Chính cậu ta đã giết tôi, nên trước hết anh phải giết Dương Gian. Nếu không tương lai anh sẽ chết trong tay của hắn. Nhớ kỹ, phải giết chết Dương Gian. Vào ngày 20 tháng 6, lớp tự học vào buổi tối, anh sẽ gặp được Chu Chính. Đây là cảnh sát quốc tế. Ông ta sẽ giảng giải cho anh một ít kiến thức đặc thù, những tin tức này rất trọng yếu. Chu Chính là một người điều khiển quỷ ở khu vực châu Á, có danh hiệu Quỷ Anh Chu Chính. Dù vậy, ông cũng chỉ là một người qua đường mà thôi, không cần để ý nhiều. Điều anh cần chú ý chính là Quỷ Anh chui ra từ thân thể của ông ta. Còn Quỷ Anh này sẽ lớn lên, qua mấy tháng nó sẽ trở thành. Anh cần phải tránh xa nó. Nếu không, Anh sẽ chết. Phải mau chóng gia nhập tổ chức cảnh sát quốc tế. Nhớ kỹ, tờ giấy màu vàng, tránh xa, trốn, quỷ. Ngay lúc Dương Gian nhìn đến chỗ này, lại phát hiện chữ trên tấm da bỗng dưng bị nhòe, sau đó hoàn toàn biến mất, giống như nó đang bị một lực lượng gì đó hủy diệt. Trên tấm da hiện tại không còn một chữ nào hết, cứ như phù chú bỗng dưng biến mất không thấy một chút gì nữa. Dương Gian thậm chí còn không đọc được tin tức nào có tác dụng, thì toàn bộ chữ đã biến mất. Này là chuyện gì đang xảy ra? Hắn đứng suy nghĩ một hồi, lật qua lật lại tấm da dê xem sao. Tuy nhiên toàn bộ chữ đều biến mất hết, một chút dấu vết đều không có để lại. Sự việc này khiến cho Dương Gian không khỏi nhớ đến một thứ trên phim hay nhắc đến. Khi thay đổi quá khứ một chút, thì tương lai cũng sẽ thay đổi theo một chiều hướng khác. Chẳng lẽ hiện tại mình cướp tấm da dê ghi lại tin tức của Vương Kính, nên thứ này mới biến mất? Nhưng không để Dương Gian suy nghĩ được nhiều, tấm da đã phát sinh biến hóa. Những chữ viết không ngừng hiện ra trước mắt hắn, giống như có một người đang tàng hình, cầm bút viết vào tấm da dê hắn đang cầm vậy. Tên tôi là Dương Gian. Lúc anh xem được thư này, thì tôi đã chết rồi. Tôi là người từ tương lai, 10 năm sau, đang sử dụng một phương pháp đặc thù để gửi tin tức này cho anh. Dương Gian thấy vậy, cả người chợt ớn lạnh, nhìn vào tấm da dê, trong mắt liền co lại. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì đây? Cái này không phải là tấm da dê ghi lại tin tức ở tương lai. Hắn cảm thấy được sự kỳ dị và tà ác của tấm da dê này. Vừa rồi chữ viết bị biến mất cũng không phải do Phương Kính xóa đi, mà do tấm da dê này tự xóa. Hiện tại nó thay đổi chủ nhân, cho nên phải xóa đi những tin tức của chủ nhân trước, sau đó viết lên tin tức của chủ nhân bây giờ. Không thể tin được những gì viết trên đó, không thể tin tưởng nó. Dương Gian cảm nhận được một sự sợ hãi không tên đang trào lên trong lòng mình. Hắn nhìn xung quanh, muốn kiếm một cái cống nước để vứt nó đi, cho nó biến mất vĩnh viễn. Ngàn lần không nên, không nên làm như vậy. Tôi có thể giúp đỡ cậu. Không có tôi, cậu sẽ chết, sẽ chết. Sau đó những chữ kia biến mất, thay vào đó chỉ còn lại: giữ tôi lại, hãy giữ tôi lại. Ba chữ này không ngừng hiện ra, nằm lung tung trên tấm da dê, có lớn có nhỏ, che kín tấm da dê. Nhìn những chữ này, hắn không khỏi do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định giữ lại tấm da lại. Nguyên nhân khá đơn giản, hắn không muốn giống Chu Chính bị lệ quỷ ăn tươi nuốt sống. Tuy tấm da này khá kỳ quái, còn rất tà ác, nhưng với Dương Gian mà nói, đây cũng là cơ hội. Có lẽ có thể tiết lộ một chút tin tức quan trọng, hoặc tấm da dê này đoán trước được tương lai cũng nên. Hắn cảm thấy giữ lại tấm da dê này chưa chắc đã là chuyện xấu. Tuy nhiên, Dương Gian không có cơ hội để lựa chọn đường sống cho mình. Dù chọn thế nào cũng vậy, cùng lắm là chết thôi. Như thế so ra vẫn tốt hơn chết mà bị lệ quỷ ăn thịt. Hơn nữa, nếu hắn cẩn thận đề phòng, chưa chắc có kết cục xấu. Dương Gian cắn răng nhét tấm da dê vào trong túi. Sau đó điện thoại của Trương Vĩ mà hắn đang cầm trong tay đột nhiên rung lên. Số hiển thị trên màn hình là Phương Kính. Dương Gian nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vừa nhìn thấy tên của Phương Kính, hắn mới nhận ra thiếu chút nữa đã quên Phương Kính còn ở xung quanh. Suy nghĩ một lúc, Dương Gian lựa chọn bắt máy. Nè, Dương Gian, đồ tôi cũng đưa cho cậu rồi. Cậu không thể cúp điện thoại được. Mau nói cho tôi biết. Hiện tại làm thế nào để rời khỏi? Phương Kính nói, vẫn còn có chút hoảng sợ, bởi vì hiện tại cậu chỉ có một mình, mấy bạn học cũng không biết đã đi đâu hết cả rồi. Tuy thoát được tiếng bước chân, nhưng Phương Kính vẫn không quên bản thân còn ở trong quỷ vực. Chỉ cần chưa đi ra ngoài, cậu vẫn chưa an toàn. Dương Gian trầm ngâm một lát, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hắn quyết định dùng Phương Kính làm thí nghiệm cho suy luận của mình. Sau đó Dương Gian liền lên tiếng. Phương Kính, tôi sẽ không dẫn cậu ra khỏi đây, nhưng tặng cậu một phương pháp. Tôi cũng đã làm theo mới có thể sống sót đến hiện tại. Phương pháp gì? Mau nói cho tôi biết, mau đi. Phương Kính hối thúc, Dương Gian nói. Điện thoại di động của cậu có mạng không? Hiện tại tôi gửi cho cậu một đường link. Cậu mở diễn đàn lên, kiếm một bài viết của người tên là Pháp Vương Sấm Sét. Nói xong, hắn mở ra diễn đàn và gửi đường link cho Phương Kính. Chỉ trong chốc lát, đã thu được tin tức của Phương Kính. Tôi đã tìm được bài viết của Pháp Vương Sấm Sét rồi. Nó nằm ngay đầu ở diễn đàn. Click vào, ấn comment của người khác, rồi kéo xuống phía dưới. Ngón tay của Phương Kính đổ đầy mồ hôi. Cậu ta chạm vào màn hình, mở bài viết kia ra, làm theo lời của Dương Gian nói và kéo xuống dưới cùng. Vừa kéo xuống, cả người Phương Kính liền run rẩy không ngừng. Mở ảnh ra, bên trong ảnh chụp một lão già mặc một cái áo dài, thì bàn nổi đầy trên người. Con mắt lão tro lạnh, trống rỗng, mặt không có chút khí sắc. Ông lão này đang đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh, cứ như chỉ đi ngang qua mà thôi. Đúng thế, đây chính là ông lão đã đứng gõ cửa ở bên ngoài phòng họp. Nhìn ảnh chưa? Lưu lại cái ảnh lại đi. Được, Vương Kính nuốt nước miếng, mang theo cảm giác sợ hãi, lưu lại cái ảnh này. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Ông lão cũng không có xuất hiện, dường như đã rời đi nơi này rồi, không biết đã đi đâu. Nhưng Dương Nhan lại biết, chỉ cần quỷ vật còn tồn tại thì chắc chắn lệ quỷ đó vẫn chưa có rời đi. Chỉ là chẳng ở trong tầm nhìn của bọn họ mà thôi. Dù sao trường học cũng rất lớn, không thể quan sát hết thảy cũng là chuyện bình thường. Dương Giang, Dương Giang, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Tôi đã làm theo lời của cậu, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả. Bên kia, điện thoại vang lên âm thanh của Phương Kính. Mình đoán sai sao? Nguyên nhân ông lão kia đến đây cũng không phải là do mình nhìn ảnh của lão. Dương Giang nhíu mày. Trước đó hắn có 3 suy đoán. Pháp Vương Sấm Sét, người viết bài viết trên diễn đàn ở bệnh viện của tỉnh khác, khoảng cách từ đó đến đây cũng phải mấy trăm cây số. Tỷ lệ gặp quỷ khi nó ở ngoại tỉnh có bao nhiêu phần trăm? Dương Gian không cần tính cũng biết sẽ rất nhỏ, vô cùng nhỏ, hơn nữa gần như là không thể. Như vậy vì sao ông lão kia lại chạy đến đây? Trừ khi có cái gì đó dẫn dắt lão đến. Cần phải có một tín hiệu, điều kiện hoặc một người nào đó. Cho nên đầu tiên hắn đoán việc này có liên quan tới Chu Chính. Mục tiêu của ông lão là tìm kiếm Chu Chính. Dù sao Chu Chính cũng là người điều khiển quỷ, có ân oán với quỷ. Nhưng Chu Chính chết rồi, hơn nữa hắn là người đầu tiên nhìn thấy ông lão. Cho nên giả thiết này có thể loại trừ. Người thứ hai chính là Phương Kính. Tuy nhiên từ lúc ông lão xuất hiện đến giờ, Phương Kính vẫn chưa chết, nên có thể loại bỏ. Như vậy chỉ còn có một khả năng, mục tiêu của ông lão chính là mình. Nếu đúng là như thế, mối quan hệ của bọn họ chỉ là người nghe chuyện ở trên diễn đàn. Hắn nhìn tấm ảnh kia và nghe âm thanh gõ cửa được Pháp Vương Sấm Sét ghi âm lại mà thôi. Nếu không phải ảnh, chỉ có thể là tiếng gõ cửa. Nghĩ là thí nghiệm ngay, Dương Gian tiếp tục nói. Phương Kính, cậu kéo xuống phía dưới, có một đoạn âm thanh, hãy mở nó ra. Đó là cơ hội để cậu rời khỏi đây. Được, Phương Kính mở đoạn ghi âm kia. Cốc, cốc, cốc. Âm thanh nặng nề vang lên, như gõ vào tâm khảm của người nghe. Phương Kính cầm điện thoại soi xung quanh một vòng, sau đó nói. Dương Gian, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ở đầu bên kia, trong mắt Dương Gian co rúm lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Một ông lão mặc một chiếc áo dài, ánh mắt trống rỗng, cả người đều bị thi ban che kín, không biết xuất hiện từ lúc nào. Hiện tại đang đứng ở trên lối nhỏ đi vào rừng cây. Sau đó lão từng bước cứng ngắc, đi một cách chậm chạp, hướng dần về phía Phương Kính. Quả nhiên đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, lão cứ như đã đứng đó từ trước. Còn mẹ nó, tôi đoán không sai chút nào. Ông lão kia là tới tìm tôi, bởi vì tôi đã nghe tiếng gõ cửa. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn bộ Dương Gian. Dương Gian, ê, Dương Gian, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Phương Kính còn không biết rằng ông lão đang đi về phía mình, vẫn tiếp tục hô lên. Dương Gian chậm rãi lùi về phía sau tránh khỏi tầm mắt của ông lão, rời đi một cách cẩn thận. Tiếp tục nghe đoạn ghi âm kia, đừng có dừng lại. Nó có tác dụng sao? Phương Kính lại mở đoạn ghi âm ra. Cốc, cốc, cốc. Điện thoại di động trong tay hắn không ngừng phát ra tiếng gõ cửa. Tuy nhìn qua không thấy hiệu quả gì, nhưng Phương Kính lại phát hiện tiếng bước chân đã biến mất. Cách này dù nhìn qua có vẻ vô dụng, nhưng không có nghĩa là nó không hiệu quả. Phương pháp này của Dương Gian chắc chắn là có tác dụng. Nghĩ vậy, Phương Kính thở phào một chút, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng mà cậu ta lại không có biết, phía sau lưng mình, ông lão mặc áo dài màu đen bị tây ban che kín hết cả người, vẫn đang bước từng bước lại gần. Hiện tại, Dương Gian lập tức rời khỏi khu rừng, rời xa ông lão kia đi về phía sân thể dục. Đã đi được vài trăm mét, khi không nhìn thấy Phương Kính nữa, hơn nữa còn bị lá cây che chắn xung quanh, Dương Gian mới đột nhiên nói: "Phương Kính, còn sống nữa không vậy?" "Vớ vẩn, đương nhiên là tôi còn sống." Dương Gian nói. "Thực sự xin lỗi cậu, tôi đã lừa cậu." Phương Kính có chút sửng sốt, khó hiểu hỏi lại. "Cậu lừa tôi cái gì?" "Trước kia tôi không biết, hiện tại tôi mới biết được, tôi là người làm cho ông lão xuất hiện ở đây. Điều kiện mà cho ông lão xuất hiện có liên quan đến đoạn ghi âm là tiếng gõ cửa mà cậu vừa nghe đấy." Cái gì?" Phương Kính bị dọa thót tim, kinh hãi. Tiếng đập cửa có thể dẫn ông lão kia xuất hiện. Như vậy nãy giờ mình mở nhiều lần như vậy, có phải là... Sợ hãi lan ra toàn bộ cơ thể của hắn. Theo bản năng hắn lùi về sau mấy bước. Rầm. Người hắn đụng vào một cái gì đó, lạnh như băng, cứng ngắc. Quay lại nhìn, ánh mắt lão ta trống rỗng, kể cả người đều là thi bàn đang nhìn lấy cậu ta. Cả người, Phương Kính cứng ngắc. Một cánh tay già nua, gầy gò, lạnh giá, đang giơ lên một cách chậm rãi, sau đó dần dần bao trùm lấy khuôn mặt của Phương Kính. Mạnh quá, Phương Kính cảm thấy xương mặt đang bị nghiền nát. Dương, Dương Giang! Đầu bên kia truyền đến tiếng la hét đầy sợ hãi cùng căm hận của Phương Kính. Dương Giang không chút nào núng nói. Đây là điều cậu đã dạy tôi, làm người đừng có khờ khạo quá. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Buông điện thoại xuống, Dương Gian nhìn về phía rừng cây với ánh mắt vô cùng kiên kỵ và sợ hãi. Ông lão này thật là đáng sợ. Mặc kệ có tiếp xúc với lão hay không, chỉ cần đứng nhìn từ đằng xa, liền có cảm giác sởn cả tóc gáy, sợ hãi tận đến tận cùng. Chắc là Phương Kính đã chết. Dương Gian khẽ đảo ánh mắt. Việc cấp bách trước mắt là phải rời khỏi quỷ vực, rời xa cái lão quỷ quái này. Nếu bị lão tóm được, thì cho dù là mình, Trường Vĩ hay là mấy người Vương Sang Sang cũng sẽ có kết cục giống nhau, đều sẽ phải chết, khó mà thoát ra được. Trở thành người điều khiển quỷ thì làm sao? Không phải Chu Chính cũng chết do sử dụng lực lượng của lệ quỷ quá nhiều, khiến cho lệ quỷ sống lại hút cạn tinh huyết hay sao? Mà nguyên nhân cái chết của Chu Chính chắc chắn là do lão quỷ kia quá mạnh, quá đáng sợ. Đáng sợ hơn cả con quỷ anh kia nữa. Quỷ anh không thể áp chế ông lão, nên mới buông tha người điều khiển để bỏ chạy. Một lát sau, Trường Vĩ thấy Dương Gian trở về cũng có chút an tâm, nhẹ nhàng thở ra. Dương Gian, cậu đi đâu vậy? Đã tìm được Phương Kính chưa? Trường Hồng đang xảy ra chuyện quỷ quái này, cũng chỉ có cậu mới dám đi lại lung tung. Nếu là tôi chẳng dám đi nửa bước. Tôi đã gọi điện được cho cậu ta. Nhưng chắc chắn Phương Kính đã gặp quỷ rồi. Hơn nữa lúc nãy, tôi thấy là quỷ kia đi phía trước. Khả năng cao hiện tại không nên tới gần khu vực rừng cây. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu còn chờ đợi, tôi cũng không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết ở chỗ này. Nghe Dương Gian nói đến đây, mọi người đều trầm ngâm không nói gì. Trên khuôn mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. Đúng vậy, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Thế mà lúc đầu toàn bộ hơn 40 người, bao gồm cả giáo viên, cùng chạy trốn. Bây giờ chỉ còn lại mấy người ở đây mà thôi. Còn những người khác đều đã mất tích, mà mất tích đồng nghĩa với việc kết quả thế nào trong lòng cả bọn đều hiểu rõ. Đây không phải là đang mơ, cũng không phải là đóng phim, mà là sự thật. Người chết không thể sống lại. Dương Giang, cảm ơn cậu đã dẫn chúng tôi đi. Nếu không có cậu, chắc chắn chúng tôi chết hết cả rồi. Đúng vậy, cảm ơn cậu. Hơn nữa, chuyện trước kia bọn tôi xin lỗi. Lúc Phương Kính đẩy cậu vào WC, chúng tôi không ngăn cậu ta lại. Sau này mới biết Phương Kính chẳng khác nào là ác ma. Dọc đường bỏ trốn, cậu ta đã dùng Triệu Cường, Vương Cường để cản chân quỷ. Ngay cả bạn nữ Phương Kính cũng không buông tha. Đúng là súc vật mà. Mấy học sinh đứng phía sau đồng loạt lên tiếng. Bọn họ mắng Phương Kính, đồng thời biểu thị sự hối lỗi với Dương Gian. Những người vừa nói là mấy người lúc trước Dương Gian mang từ trong rừng cây, những người đã chạy trốn chung với Phương Kính. Hắn thấy chỉ có Phương Kính đáng chết, những người khác thì không. Đã gặp được bọn họ, vậy thuận tay dẫn theo mà thôi. Việc này đối với Dương Gian mà nói, chỉ như là một cái nhấc tay. Đều là bạn học với nhau, cũng không cần phải quá tuyệt tình như thế. Lời cảm ơn của các cậu có phải là hơi sớm rồi không? Các cậu thấy đó, hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong trường. Trong phạm vi của quỷ vật, có thể sống sót đi ra hay không, đến cả tôi cũng còn không có biết nữa là. Dương Gian vừa lắc đầu vừa nói. Tuy hiện tại các cậu rất mệt, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghỉ ngơi. Tình hình thực tế của quỷ tôi không rõ lắm, nhưng tôi vẫn muốn thử xem. Mọi người hãy đi theo tôi. Tôi muốn xem có thể ra khỏi trường học hay không. Hiện tại Dương Gian là đầu tàu của cả đám. Hắn nói xong, mọi người đã đứng lên hết. 1, 2, 3, 4. Một lớp có hơn 40 người. Hiện tại chỉ còn có 13 người, tỷ lệ sống sót có 30%. Chỉ có trời mới biết tiếp theo còn có người chết hay không nữa. Biết thế hôm nay mình xin nghỉ học cho rồi. Học hành cái gì? Người mình đến trường thì phải đóng tiền học là được. Còn chúng tôi phải nộp cái mạng của mình vào. Tâm tình của Trường Vĩ lúc này cũng có chút nóng nảy. Những người khác cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi cúi đầu không ai lên tiếng. Cảm xúc mọi người đều tụt xuống, tinh thần đều sắp bị vỡ. Nếu không có nhìn thấy hy vọng, Dương Gian chắc chắn bọn họ sẽ phải phát điên. Có một số bạn nữ đã xám hết cả mặt, bắt đầu lầm bầm một cách khó hiểu. Đi thôi. Dương Gian không quản xem có ai bị điên hay không, cũng không tính tìm cách giải quyết. Vấn đề hắn quan tâm là có thể sống sót ra khỏi đây hay không mà thôi. Có hắn dẫn đường, mọi người không sợ bị lạc, hơn nữa phương hướng có vẻ đang ra khỏi quỷ vực. Khung cảnh xung quanh không còn tối tăm như trước, tuy vẫn tối nhưng có thể nhìn thấy mặt đường, thấy một vài thứ xung quanh. Rất nhanh mọi người đã đi đến cổng trường. Phòng bảo vệ vắng tanh không một bóng người, bên ngoài đường lớn cũng yên ắng, yên tĩnh đến khủng khiếp. Đèn hai bên đường không có sáng, xung quanh cũng không có một chiếc xe nào qua lại hết. Khung cảnh thật sự quỷ dị, ngoài âm thanh của bọn họ ra thì không còn có một âm thanh nào khác. Dương Dàn nhìn thoáng qua phòng bảo vệ, cửa phòng đang đóng. Hắn bắt đầu có chút cảnh giác. Dương Dàn không dám đi tới gần cửa. Ai biết sau khi mở cửa ra, có cái gì đó lao ra hay không? Hơn nữa, nhìn thấy ngoài đường vắng tanh, hắn liền biết cho dù có đi ra khỏi trường học cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Chỉ cần bọn họ còn ở trong quỷ vực, có đi đâu cũng như nhau mà thôi. Bên ngoài sao lại như thế? Không có ai cả. Bình thường ngoài cổng trường phải có cha mẹ học sinh đến đón con của mình mới đúng chứ. Miêu Tiểu Thiện tò mò nhìn ra bên ngoài, lời nói mang theo vài phần sợ hãi. Chính xác mà nói, bình thường bên ngoài cổng của trường này đều là xe và người nhộn nhịp. Thế nhưng hiện tại lại vắng tanh, trừ bọn họ ra thì xung quanh một bóng người cũng không có. Tôi ra ngoài xem sao? Trường Vĩ tự đứng ra, lách qua hàng rây, đi ra bên ngoài. Hắn nhìn qua bên trái, bên phải, nhìn gần rồi nhìn xa, cũng không có phát hiện thêm được một ai. Chỉ nhìn thấy một màn đêm bao phủ ở phía xa xa như đi tới địa ngục. Mà địa ngục cũng bị bóng tối bao phủ, cả khu vực đều bị trùm bởi bóng tối. Dương Gian nói, vô dụng thôi, chỉ bằng cách này không thể đi ra được, chẳng cần tốn sức lực làm gì. Như vậy chúng ta sẽ bị nhốt ở đây, bị giam cầm tới chết hay sao? Tôi vẫn còn chưa muốn chết à. Một nữ sinh như sắp sửa bị điên, cô nàng ngồi sụp xuống đất vừa khóc vừa than vãn. Tuy mấy nam sinh chưa đến mức như vậy, nhưng nếu còn không thoát khỏi đây thì bọn họ không đảm bảo bản thân sẽ trấn tĩnh được bao lâu. Bên cạnh Dương Gian, Vương Sang Sang vừa kéo tay hắn vừa cầu xin. Dương Giang, cậu nghĩ xem còn có biện pháp gì có thể thoát ra khỏi đây nữa không? Tôi không muốn gặp lại con quỷ kia nữa. Dương Giang trầm mặt, để tôi suy nghĩ lại xem. Lúc này Dương Giang không có ý định đi tiếp. Hắn chọn lấy một tảng đá rồi ngồi xuống định nghỉ ngơi một lát đã. Chạy từ nãy tới giờ hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại của Trường Vĩ đang nằm trong tay mình. Trước đó các cậu đã thử gọi điện kêu cứu chưa? Một người bạn học nói. Tôi đã thử rồi, điện thoại gọi được, nhưng mà... Nhưng cái gì? Phải trầm mặc một lúc, Triệu Lỗi mới lên tiếng. Không có ai trả lời. Đầu bên kia của điện thoại cũng không có ai lên tiếng. Nhưng mà đã bắt máy, tôi lại không dám gọi lại. Điện thoại bắt máy nhưng lại không ai nói chuyện. Việc này khiến Dương Giang hơi rùng mình. Chuyện xảy ra ở đây đã là quá quỷ dị rồi, còn thêm chuyện này cũng kỳ dị không kém. Chắc chắn chẳng còn ai dám gọi điện thoại nữa. Ở một bên, Miêu Tiểu Thiện bỗng nói một câu. Thế nhưng lúc đó vừa mới ra khỏi phòng học, không có bao lâu, lúc ấy Trường Vĩ bị điện giật nên mới gọi điện được, kêu xe cứu thương. Trường Vĩ gật đầu nói, đúng vậy. Vừa mới đi ra khỏi phòng học không có bao lâu, lúc đó hẳn là lúc quỷ vật mới xuất hiện, cũng là lúc ngọn đèn ở tầng 2 bị tắt khi Dương Gian đang đi tới đó. Thật không? Vậy để tôi gọi thử. Bỗng nhiên Dương Gian nhớ đến một số điện thoại. Hắn quyết định gọi thử một chút. Dùng điện thoại của Trường Vĩ lên mạng vào diễn đàn, sau đó lấy điện thoại vệ tinh của Chu Chính đưa cho hắn, bấm số điện thoại. Đây là số điện thoại trong bài viết của Pháp Vương Sấm Sét. Hắn muốn biết Pháp Vương Sấm Sét có gặp chuyện bất trắc hay không. Nếu người này đã chết, thì điện thoại chắc chắn nằm trong tay của người điều khiển quỷ. Dù sao nghề nghiệp của Chu Chính là xử lý những chuyện kỳ quái, chắc chắn cũng có người giống như thầy ấy được cử đi xử lý vụ án. Cho nên hắn thử xem, điện thoại gọi đi được, nhưng mà lại xuất hiện tình huống kinh khủng hơn so với tưởng tượng của bọn hắn. Rèn, rèn, rèn. Tiếng chuông điện thoại ở đầu bên kia vang lên, nhưng lại truyền đến đây, quanh quẩn xung quanh như thể phá tan khung cảnh yên tĩnh, truyền vào tai của mọi người. Tay kia đang cầm điện thoại của Dương Gian bị cứng lại trong chốc lát. Điện thoại của Pháp Vương Sấm Sét ở trong trường học. Còn người hắn co lại, vội vàng đứng lên, kinh hãi tìm kiếm theo bản năng tiếng chuông phát ra. Đồng thời Dương Gian cũng toát mồ hôi lạnh đầy mặt. Pháp Vương Sấm Sét là bác sĩ ở tỉnh ngoài, cách đây hơn 100 cây số. Lúc người này đang lên mạng ở nhà thì xảy ra chuyện, nếu điện thoại đối phương xuất hiện ở đây, như vậy Pháp Vương Sấm Sét đã ở nơi này. Túc túc. Nhưng mà giờ phút này đầu bên kia lại tiếp điện thoại nhưng không trả lời. Cũng ngay đến tiếng chuông điện thoại cũng biến mất theo. Dương Giang thấy phía sau hắn ở cạnh cửa sổ của một phòng học nằm trên lầu 3 có ánh sáng le lói của màn hình điện thoại. Dựa vào ánh sáng từ màn hình điện thoại, hắn mơ hồ có thể thấy được một bóng người đang đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía này. Còn mẹ nó, Dương Giang vã mồ hôi, vội vàng cúp cái điện thoại. Ánh mắt những người khác vẫn chăm chú nhìn vào Dương Giang. Thấy hắn vừa gọi điện thoại, liền tiếng chuông vang lên bên trong trường học. Mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi hắn, lại thấy Dương Giang vội vàng cúp điện thoại, bộ dạng cứ như là có chuyện gì đó kinh khủng vừa mới xảy ra. Dương Giang, có chuyện gì đang xảy ra thế? Trường Vĩ thấy Dương Giang bị thứ gì đó dọa cho chết khiếp thì cả người cũng run rẩy. Cậu đừng làm tôi sợ à, hiện tại cả bọn đều trông cậy vào cậu đấy. Cậu cũng đừng có làm cái mặt này, làm ơn tự tin cười lên, làm tôi an tâm một chút đi nào. Dương Giang vẫn mang vẻ tự tin trên mặt thì mọi người mới tin hắn dẫn họ rời đi được. Thế nhưng hiện tại hắn biểu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ thế kia, càng khiến cho đám người còn lại kinh hãi theo. Sắc mặt Dương Gian không ngừng thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Không đợi hắn mở miệng giải thích, điện thoại vệ tinh của Chu Chính lại vang lên. Hắn nhìn qua màn hình, trong mắt bỗng co lại. Số điện thoại gọi đến là 138, là số điện thoại của Pháp Vương Sấm Sét. Đã gọi lại rồi. Chắc chắn đây là một cái bẫy rất đáng sợ. Dương Giang cắn chặt răng, không nói nên lời vì sợ hãi và tức giận. Reng, reng, reng. Tiếng di động vẫn vang lên không ngừng, nhưng Dương Giang lại không dám tiếp. Bởi vì hắn biết người gọi điện không phải là người sống. Có trời mới biết sau khi nghe sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng may di động có giới hạn thời gian gọi. Sau khi gọi một lúc mà không ai tiếp, sẽ tự động cúp điện thoại. Tiếng chuông không còn vang lên nữa. Hơn nữa cũng không có gọi lại nữa. Rèn rèn. Anh yêu em như chuột yêu gạo. Đứng dưới chân, anh nhớ em. Nhưng mà những tiếng chuông điện thoại lại liên tiếp vang lên từ những điện thoại của những người xung quanh. Bọn họ lấy ra điện thoại của mình thì thấy số điện thoại gọi đến đều là 138. Dương, Dương Giang, cậu nhìn này. Vương Sang Sang, Miêu Tiểu Thiện và cả đồng bọn đồng thời cầm cái điện thoại đưa ra. Sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng tất cả mọi người. Dương Giang ngưng trọng nói. Đừng có bắt máy. Những người khác gật đầu, tỏ vẻ hiểu đều không bắt máy. Trường Vĩ không nhận điện thoại vì cái của hắn đã đưa cho Dương Giang. Giờ nhìn thấy điện thoại của tất cả những người xung quanh, liền run rẩy nói. Còn mẹ nó, đều từ 138. Đúng là trâu bò, một lần có thể gọi cho mười mấy số. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Một người bạn tên là Tiễn Vạn Hào bắt máy theo bản năng. Điện thoại của tôi không phải số 138, mà là của thầy Vương. Triệu Lỗi ở bên cạnh bị dọa hết hồn. Tiễn Vạn Hào, cậu bị điên hay là không có não vậy? Đã nói đừng có bắt máy rồi, cậu không nghe sao? Tiễn Vạn Hào nói, cậu căng thẳng cái gì? Đây là số điện thoại của thầy Vương, có thể thầy ấy đang tới cứu chúng ta đó. Mậu, dập máy. Trong mắt Dương Gian co lại, vội vàng vọt qua muốn cướp lấy chiếc điện thoại. Thầy Vương gọi điện, chuyện này lại càng kinh khủng. Phải biết thầy Vương là người thứ nhất biến mất ở quỷ vực. Hiện tại những người kia đều chết. Làm sao mà thầy Vương có thể sống sót cho được? Quả nhiên như thế, đầu bên kia điện thoại của Tiễn Vạn Hào truyền đến âm thanh chi chi mà thầy Vương cũng không có nói chuyện. Tuy nhiên, chuyện sắp xảy ra lại là thứ khiến Dương Giang sợ hãi nhất. Cóc, cóc, cóc. Tiếng gõ cửa truyền đến từ đầu dây bên kia. Âm thanh truyền ra cũng giống với âm thanh ở phòng họp lúc trước xảy ra chuyện này. Một cảm giác nặng nề, áp lực khiến người ta không thở được. Lúc này, Tiễn Vạn Hào mới ý thức được mình gây ra đại họa. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, tay chân run rẩy vội vàng vớt cái điện thoại ra. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ toe toét, nhưng điện thoại vẫn không tắt, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Cóc, cóc, cóc. Tiếng gõ cửa vẫn truyền ra từ đầu dây bên kia, quỷ dị vô cùng. Lúc này Dương Giang mới chạy đến, dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể nhặt được chiếc điện thoại lên, tắt nó đi. Tiễn Vạn Hào, tên đầu heo này, cậu có muốn chết thì chết một mình, đừng có lôi bọn tôi vào chứ. Triệu Lỗi tức giận túm lấy cổ áo của đối phương rồi quát lớn. Mặc dù tức giận nhưng vẫn không có cách nào lấn át được sự sợ hãi trong mắt hắn. Tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bắt máy, Triệu Lỗi vẫn đủ nhận thức để khẳng định đó không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Còn mẹ nó, không sợ kẻ địch mạnh như bò, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Những lời này đúng thật đấy, ở lúc quyết định luôn có một đám người thiểu năng, dũng cảm đứng ra dùng tính mạng của mình đi tìm cái chết. Chẳng những hại chết bản thân, còn kéo theo người khác chết cùng. Tiễn Vạn Hào, cậu thực sự rất vĩ đại, cậu làm cho tôi cảm động đến mức muốn chính tay bóp chết người. Trừng Vĩ phụ họa, lão quỷ kia là ông nội cậu sao? Cậu yêu mến lão như vậy, sao không đi kiếm lão già đó, buông tha cho chúng tôi đi. Tiễn Vạn Hào khóc như một đứa bé. Tôi cũng đâu có cố ý, là thầy gọi đến tôi mới bắt máy, còn người khác tôi chắc chắn sẽ không dám đâu. Thầy gọi, cậu liền bắt máy, ổng bảo cậu đi chết, như thế nào cậu lại không đi? Triệu Lỗi hiện tại có cảm giác muốn đấm cho hắn một trận. Đủ rồi, đều yên tĩnh hết đi. Hiện tại nói cái này thì có ích gì? Là do tôi không đúng. Trước đó hẳn phải nhắc các cậu mới đúng. Dương Nhàn đi đến và nói. Hơn nữa, hiện tại tranh cãi vì chuyện này cũng có thể sống được đâu. Các cậu không nghĩ xem tình hình hiện tại ra sao mà lại ngồi chửi nhau. Tất cả mọi người nghe vậy liền yên tĩnh, không có một ai nói nữa. Miêu Tiểu Thiện khẩn trương hỏi, Dương Gian, sắp tới sẽ có chuyện gì? Dương Gian đáp, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, ông nội của Tiễn Vạn Hào sẽ tìm chúng ta nói chuyện nhanh thôi. Vậy chứ? Mọi người trợn mắt hoảng sợ vô cùng. Như vậy ông lão kỳ sẽ đến đây? Tiếng gõ cửa từ chiếc di động lại đáng sợ như thế. Có thể dẫn lão già kia đến đây, còn kết quả của cuộc nói chuyện như thế nào thì ai cũng biết, nhưng chẳng người nào dám nghĩ tới. Dương Gian nắm chặt cái điện thoại trong tay, nhớ tới lại bài viết của Pháp Vương Sấm Sét trên diễn đàn. Cạm bẫy, tất cả chuyện này ở trên diễn đàn đều là một cái bẫy. Pháp Vương Sấm Sét ở nhà gặp ông lão gõ cửa. Theo như những gì xảy ra lúc trước ở phòng họp thì chắc chắn sẽ có người chết. Hơn nữa nhà của Pháp Vương Sấm Sét có hai cánh cửa, cái thứ nhất là cửa chính, cái thứ hai là cửa ở cửa phòng. Nói theo cách khác, Pháp Vương Sấm Sét ở nhà một mình, sau khi cửa chính bị gõ thì gã đã chết rồi, những chuyện sau đó chắc chắn không xảy ra. Đoạn ghi âm được gửi lên trên diễn đàn cũng không phải là gã gửi lên, là việc này chỉ có thể là lệ quỷ. Dương Gian cố hít thở thật chậm, thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Không sai, phần trước của bài đăng là Pháp Vương Sấm Sét, người sống viết ra, nhưng sau đó gã đã chết rồi. Thứ viết tiếp bài đăng chỉ có thể là quỷ. Để chứng minh suy đoán của mình, hắn lấy điện thoại lên diễn đàn đọc lại phần sau của bài viết. Quả là đúng như suy đoán của hắn. Phần sau của bài đăng ở trên diễn đàn có rất nhiều lỗi chính tả, cùng với đoạn phía trước của Pháp Vương Sấm Sét khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa khoảng thời gian lại cách nhau hơn 30 phút. Đây là nguyền rủa của quỷ. Tất cả những người đã nghe thấy tiếng gõ cửa có lẽ đều bị ông lão này tìm đến. Như vậy cũng có thể chứng minh được tất cả những chuyện này xảy ra lúc trước. Những người nghe tiếng gõ cửa từ điện thoại, dù là nghe trên mạng đều giống như bị gắn vào người một cái tọa độ vậy. Nghe được tiếng gõ cửa thì đồng nghĩa với cái chết. Nhưng vì sao trước đây lúc ở trong WC, mình mở được đoạn ghi âm này nhưng lão già lại không có xuất hiện? Hắn vừa suy nghĩ, mồ hôi cũng ồ ạt chảy ra như thác. Thử thăm dò quy luật hành động của ông lão, còn có cách thức giết người của lão, tất cả chỉ để sống sót. Lúc này Dương Gian điên cuồng nghĩ cách đối phó. Trong lòng hắn hiểu được tiếng gõ cửa lúc nãy nhất định sẽ dẫn lệ quỷ tới đây. Một khi ông lão xuất hiện, kết quả như thế nào ai cũng biết. Diễn đàn, câu chuyện, đoạn ghi âm, ông lão gõ cửa, còn có điện thoại di động. Tất cả các dữ kiện đều xuất hiện đầy ở trong đầu của Dương Gian, loạn thành một đống. Hắn thử thăm dò một chút quy luật trong đó, nhưng không hề kết nối được bất kỳ tin tức nào hết. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp quỷ, trước kia không có gặp qua lần nào. Sống sót đến tận lúc này đã ngoài sức tưởng tượng của hắn. Dương Gian không biết trước tất cả mọi chuyện ở tương lai như Phường Kính. Quan đã, Phường Kính, Tẩm Dạ. Dương Gian đột nhiên nhớ tới một vấn đề mà mình đã bỏ quên. Đúng rồi, Tẩm Dạ. Hắn liền vội vàng móc từ trong túi của mình ra một tấm da màu nâu. Dương Gian, cậu nhìn phía bên kia đi. Bỗng nhiên Trường Vĩ chỉ tay về một hướng trong trường học, vừa run rẩy vừa nói. Dương Gian ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời tay chân cũng lạnh toát. Cách phía trước bọn hắn khoảng mấy trăm mét, một mảnh bóng tối dày đặc đang lan dần qua đây. Những vật ở xung quanh đều đã bị nó bao phủ hết. Mặt đất xung quanh bắt đầu bị mục rữa, cây cối héo úa hư thối, bức tường cũng bị biến thành từng chỗ loang lỗ, móc mèo, đèn đường cũng bị rỉ sét, chuẩn bị gãy. Một người mặc chiếc áo dài màu đen, cả người bị thi ban che kín, thân sắc giá lạnh, ánh mắt giống như người chết đang từng bước đi về phía này. Lão bước từng bước đều đặn, không nhanh cũng không chậm. Dương Dàng giật mình. Còn mẹ nó đến rồi à? Dương Giang, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Có phải chúng ta sẽ chết ở đây không? Trường Vĩ cũng rớt nước mắt. Tôi không có muốn chết. Tuổi tôi còn trẻ như vậy. Tôi còn chưa có lấy vợ. Lại là trai tân nữa. Dương Giang, cậu mau nghĩ cách đi. Phương Kính nói sau này cậu rất trâu bò. cậu nhất định sẽ nghĩ ra cách đúng hay không vậy? Bên cạnh, Vương Sang Sang cũng trở nên sợ hãi, dùng bàn tay trắng bệch cầm lấy tay của hắn. Có phải chúng ta sẽ bị nhốt ở đây không? Triệu Lỗi thấy bóng tối đang lan dần đến trước mặt, hắn bị dọa run rẩy hết cả người, đang tính bỏ chạy về phía sau. Nhưng không ngờ sau khi quay lại, cũng thấy phía sau đang bị bóng tối phong tỏa. Xung quanh đều bị bóng tối bao trùm, căn bản là không còn đường nào để thoát khỏi đây hết. Giờ phút này Dương Gian không có thời gian để ý tới bọn họ. Hắn nhanh chóng mở tấm da trong tay ra, mong muốn ở phía trên tìm được một chút thông tin nào hữu ích. Bên trên tấm da dê nổi lên một hàng chữ to. 5 giờ sáng ngày 22 tháng 6, quỷ vật lại xuất hiện trước mắt chúng ta. Đúng thế, còn quỷ kia lại tới. 5 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 6, tất cả mọi người đều chết hết, không một ai có thể sống sót. Tôi là Dương Gian. Ngay lúc cậu đọc đến những lời này, chắc chắn tôi đã chết. Còn mẹ ngươi, cậu lại biết là chúng ta đã chết, nhất định có biện pháp rời khỏi đây. Lúc trước tôi bị bắt vào WC, ông lão kia cũng không có theo tôi đi vào. Tôi muốn biết là vì sao. Nếu hiện tại cậu còn không có nói cho tôi biết, tôi liền tìm một chỗ chôn cậu xuống. Đời này cậu cũng đừng nhìn thấy ánh mặt trời. Dương Gian nghiến răng nghiến lợi, uy hiếp nói với tấm da dê. Tấm da dê dường như cũng nghe thấy hắn nói. Chữ viết ở bên trên dần dần biến mất, sau đó lại viết lên dòng chữ mới. 9 giờ tối, ngày 21 tháng 6, tôi bị một con quỷ bắt vào WC. Tôi không có chết. Đó là bởi vì trong WC có một con quỷ khác đáng sợ hơn. Ở đó là quỷ vật của lệ quỷ khác. Dù tôi đã thấy nó rồi, nhưng cũng không biết nó đáng sợ đến như thế. 9 giờ 30 phút tối ngày 21 tháng 6, lúc tôi bị lạc ở trong WC, ông lão có đến bên ngoài WC và gõ cửa. Tuy nhiên tôi không có nghe thấy tiếng gõ cửa của lão, cho nên tôi mới thoát được một kiếp. Nhìn thấy mấy dòng chữ trên, Dương Gian cũng cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ lúc trước lúc mình bị lạc trong WC, ông lão có đến? Chỉ chốc lát, trên tấm da dê lại hiện lên dòng chữ khác. Trải qua những chuyện đó, tôi suy đoán quỷ vật chính là chìa khóa giúp tôi sống sót. Nếu tôi có thể sử dụng quỷ vật, chắc chắn là sẽ không chết. Dù sao hiện tại cũng là người điều khiển quỷ. Đúng, như chủ chính nói vậy, chỉ có quỷ mới đối phó được quỷ. Có thể ra khỏi quỷ vật, chỉ có một cách là sử dụng quỷ vật của một con quỷ khác. 5 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 6, lão quỷ đã xuất hiện. Tôi có ý muốn sử dụng quỷ vật, nhưng tôi thất bại, lực lượng của tôi không đủ. 5 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 6, tất cả chúng tôi đều chết. Vừa nhìn thấy những chữ này, con người của Dương Gian cũng bỗng co lại. Tuy rằng kết cục vẫn phải chết vào lúc 5 giờ 30 phút, nhưng hắn thấy vẫn còn có hy vọng sống sót. Quỷ vật, đúng thế, ông lão này xuất hiện ở chỗ nào, chỗ đó sẽ thành quỷ vật, hiện tại mình đã là người điều khiển quỷ. Vì sao mình lại không sử dụng quỷ vật chứ? Nếu chủ chính biết được ý nghĩ này của hắn, chắc chắn sẽ đội mồ dậy để cười. Bởi vì không phải người điều khiển nào cũng sử dụng được quỷ vật. Rất ít quỷ có sử dụng được quỷ vật, nhưng mà con nào sử dụng được quỷ vật đều cực kỳ đáng sợ. Phải thử một lần, ngoài cách này ra thì không còn có cách nào khác nữa. Nắm chặt tấm da dê trong tay, Dương Gian thầm nói. Nói cho tôi biết, làm thế nào thì mới sử dụng được quỷ vật? Rất nhanh, tấm da dê tiếp tục viết lên thông tin mới. Dương Gian, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Cậu nhìn xem, có chuyện gì đó đang xảy ra. Chúng tôi nên làm cái gì bây giờ? Trường Vĩ bị dọa sắp khóc, hắn chỉ còn cách trông chờ vào Dương Gian cứu mạng mình, sợ nghe được những tin tức không tốt từ miệng của Dương Gian. Đừng có ồn ào, tôi đang nghĩ cách, chờ tôi thêm một chút. Dương Gian có chút gấp gáp, liếc mắt qua nói với hắn. Ông lão kia hiện tại đang đi về phía bên này, khoảng cách cũng chỉ còn có 100 mét. Bọn họ gấp gáp, bọn họ sợ hãi. Nhưng mình cũng giống thế, cũng gấp gáp, cũng sợ hãi. Dù sao đâu có ai lại muốn chết đâu. Tấm da dê lại xuất hiện chữ viết. 5 giờ 20 phút sáng, ngày 22 tháng 6. Qua việc thử nghiệm sử dụng quỷ vật thất bại, tôi suy đoán có thể do con quỷ trong cơ thể mình còn chưa có khôi phục đủ. Nếu có thể có nhiều mắt hơn, chắc chắn sẽ có tác dụng. Số lượng mắt. Dương Gian không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Từ giờ đến 5 rưỡi chỉ còn có 10 phút. Nếu không làm theo những gì tấm da dê viết, chắc chắn hắn sẽ chết ở nơi đây. Lúc này, 5 con mắt màu đỏ trên tay hắn đồng loạt mở ra. Mỗi con mắt đều tỏa ra một vầng sáng màu đỏ. 5 giờ 20 phút, tôi quyết định tăng số lượng mắt. Bên trên tấm da dê lại xuất hiện thông tin. Phương pháp, tôi cần phương pháp. Dương Gian hét lên một tiếng với tấm da dê. Tôi mà chết, cậu cũng bị chôn vùi. Trước đây cậu không muốn tôi vứt cậu. Như vậy hiện tại tôi chết, cậu cảm thấy có khả năng, còn có người thấy mà nhặt được cậu sao? Chữ viết trên tấm da dê liền biến mất, sau đó lại hiện ra. 5 giờ 24 phút, tôi tự ăn con mắt ở bên tay của mình, liền thành công mở thêm được 1 con mắt nữa. Có được 6 con mắt, tôi tự sử dụng được quỷ vật của chính mình. Càng ngày tôi càng giống như quỷ. 5 giờ 30 phút, tôi không mở ra quỷ vật được, tất cả chúng tôi đều chết hết. Ăn mấy con mắt này? Nhìn về phía mấy con mắt đỏ như máu, cả người hắn có chút ngẩn ngơ. Nhưng khi đọc đến câu cuối, 5 giờ 30 phút chúng tôi đều chết hết. Lúc này hắn liền biết bản thân không còn có cơ hội nào khác, cũng không còn có lựa chọn. Ngay lúc này, bóng tối lan tràn gần đến nơi. Xung quanh bắt đầu trở nên mờ mịt. Ông lão kia cũng chỉ còn cách bọn họ có 20 mét. Cót két. Ngay khi bị bóng tối bao phủ, cửa phòng bảo vệ ở cách đó không xa liền mở ra. Một đôi tay trắng bệch thò ra. Phía bên ngoài đường lớn, lúc này cũng bị bóng tối bao trùm, mơ hồ có một dáng người chậm rãi tiến tới. Xung quanh còn truyền đến ánh sáng của đèn di động, giống như là mấy người bạn học của bọn hắn cầm điện thoại bước đến gần. Dương Gian, Trương Vĩ, Triệu Lỗi, Vương Sang Sang, Miêu Tiểu Thiện, Tiễn Vạn Hào, tất cả bọn họ đều bị quỷ vây xung quanh. Không có thời gian suy nghĩ, không chỉ mình Dương Gian cảm giác được sự đáng sợ từ bốn phía không ngừng nhúc nhích lại gần, mà những người khác cũng nghe được tiếng mở cửa của phòng bảo vệ và những tiếng bước chân ở phía sau. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, hiện tại toàn trường cũng chỉ còn có mấy người bọn họ. Cho nên Trường Vĩ, Triệu Lỗi, Vương Sang Sang cùng mấy người đều hiểu. Những tiếng bước chân kia đều là quỷ. Quỷ ở xung quanh đang dần dần tiến đến. Giờ phút này cũng không thể do dự được nữa. Dương Gian cắn răng, quyết tâm đưa tay lên miệng, cố hết sức cắn vào 1 con mắt. A! Cảm giác đau đớn từ trên tay truyền đến, sau đó lan ra toàn thân, đau đến run rẩy. Nhưng hắn cũng không có buông bỏ. Máu tươi chảy ra, kèm theo một ít máu thịt lẫn lộn. Dương Gian cố gắng chịu đau, cắn xong con mắt màu đỏ ở trên cánh tay. Những người khác nghe được tiếng kêu của hắn đều đồng loạt quay lại nhìn. Dương Gian, cậu! Chứng kiến được cảnh như thế này, ai nấy cũng ngẩn người, sắc mặt lộ rõ vẻ